Nhất giả tình hậu, sau tình một đêm. Chương 36, anh không nhịn được. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Lan không nghĩ ở lại bệnh viện lâu hơn nên Tiết Hoàn liền đem y mang về nhà. Liên tiếp 5 ngày Cố Lan đều không mở miệng nói chuyện. Tiết Hoàn cũng không đến công ty, ngoại trừ thỉnh thoảng đi vào thư phòng gọi điện thoại truyền đạt các mệnh lệnh công tác hoặc là xem tin hội nghị. Thì thời gian còn lại đều ngồi ở trước giường bồi Cố Lan. Mãi đến tận buổi chiều ngày thứ 6, Cố Lan rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên, thời điểm nào làm giải phẫu. Tiết Hoàn an ủi vỗ nhẹ mờ u bàn tay của y, qua một thời gian nữa. Chờ thân thể em nuôi khá hơn một chút, Cố Lan nhìn chằm chằm Tiết Hoàn hồi lâu. Đột nhiên hỏi, anh sao vậy? Tiết Hoàn sửng sốt một chút. Làm sao? Cố Lan nhíu nhíu mày. Anh sao lại gầy đi nhiều như vậy? Tiết Hoàn cầm lấy tay Cố Lan kề sát lên trên mặt chính mình. Trầm mặc một hồi lâu mới thấp giọng nói. Anh đau lòng. Cái mũi Cố Lan đau xót. Tiết Hoàn, em yêu anh, nhưng là, anh biết, Tiết Hoàn ngăn cản y, anh không miễn cưỡng em. Cố Lan cắn chặt môi quay đầu đi. Tiết Hoàn cũng không nói thêm. Mãi đến tận 5 phút sau, một tiếng chuông điện thoại di động vang lên mới phá vỡ mảnh trầm mặc này. Tiết Hoàn duỗi cánh tay cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường qua. Vừa nhìn đến tên hiển thị liền khẽ chau mày. Đứng dậy đưa tay sờ sờ tóc Cố Lan sau đó quay người đi ra ngoài phòng ngủ. Nghe cửa phòng lạch cạch một tiếng đóng lại, Cố Lan lúc này mới mở mắt ra, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, trầm tư hồi lâu mới lấy điện thoại di động gọi cho Quý Hồi Sinh. Thời điểm Cố Lan thay xong quần áo đi xuống lầu thì không thấy Tiết Hoàn. Có thể là đến công ty, không ở cũng tốt. Cố Lan cầm chìa khóa xe đi ra ngoài thì bị người giúp việc ngăn cản. Cố tiên sinh, thiếu gia của chúng tôi trước khi đi nói. Chú ý để cho cậu nghỉ ngơi không nên đi ra ngoài. Chuyện này, tôi không cần nghỉ ngơi. Cố Lan đánh gãy lời cô. Thần sắc lạnh nhạt, bước chân cũng chưa từng dừng lại. Hắn nếu như hỏi cô thì nói tôi ra ngoài giải sầu. Lái xe đến quán bar. Lên lầu 2 thấy Quý Hồi Sinh đã đến, Tạ Diểu cũng ở đây. Cố Lan đi tới ném chìa khóa xe lên bàn, loảng xoảng một tiếng khiến thân thể Tạ Diểu hơi run lên. Cố Lan đến ngồi xuống đối diện hai người, từ bên trong hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu thuốc. Châm lửa hút một hơi xong mới lùi ra sau vùi mình vào ghế sofa. Nói đi, ý kiến của các cậu. Tạ Diểu nhìn Quý Hồi Sinh. Quý Hồi Sinh nhìn Cố Lan, sắc mặt không hề thay đổi, ngữ điệu rõ ràng, cậu yêu Tiết Hoàn sao? Cố Lan lại rít một hơi thuốc lá, bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, trả lời, yêu, vậy thì giữ lại đi. Tạ Diểu giơ tay lên, mình tán thành, Cố Lan không lên tiếng, ngồi dựa sâu vào trong lòng ghế, nghiêm túc lặng lẽ hút hết điếu thuốc xong rụi tắt thuốc trong cái gạt tàn. Trầm mặc một hồi lâu. Gương mặt tiều tụy bất kham của Tiết Hoàn không ngừng tràn trọc hiện ra trong đầu. Cuối cùng Cố Lan trầm mặc thở dài. Cứ như vậy đi, quá trình khuyên bảo quá thuận lợi thật sự ngoài dự tính của Quý Hồi Sinh cùng Tạ Diều. Hai người nhìn nhau một cái đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tới tận 10 giờ khuya Cố Lan mới từ quán ba rời đi. Lái xe lung tung không có mục đích dạo phố hồi lâu. Đến khi trở lại biệt thự đã sắp 12 giờ rồi. Thay đổi dép lê đi trong nhà, qua phòng khách lên lầu tiến vào phòng ngủ, mở đèn, lúc này mới thấy Tiết Hoàn nằm trên giường nhắm chặt hai mắt. Hai gò má hơi có chút hồng, uống rượu, Cố Lan đi tới trước giường, thử thăm dò sờ cái trán của hắn, nhất thời bị nhiệt độ nóng bỏng dưới tay dọa sợ hết hồn. Tiết Hoàn, Tiết Hoàn, Tiết Hoàn anh tỉnh lại đi. Tiết Hoàn bị Cố Lan đánh thức, cau mày mở mắt ra. Hà, anh phát sốt, đừng ngủ, em đưa anh đi bệnh viện. Cố Lan muốn dìu hắn lên lại bị Tiết Hoàn cản trở. Không cần, anh uống thuốc rồi, nhiệt độ còn không hạ, chỉ uống thuốc thôi không được. Cố Lan lại dùng lực dìu Tiết Hoàn ngồi dậy. Tiết Hoàn ôm lấy eo Cố Lan. Hai má nóng bỏng kề sát bên gáy y, không có chuyện gì. Anh mỗi lần phát sốt đều như vậy, uống thuốc ngủ một giấc là tốt rồi. Em đừng lo lắng, thật sự, anh lừa em làm gì đâu. Tiết Hoàn cười cười, thanh âm có chút suy yếu. Em đi đâu? Cố Lan vỗ vỗ lưng Tiết Hoàn, trầm mặc một hồi mới nói. Đến quán ba ngồi, Tiết Hoàn không nói nữa. Hô hấp hơi có chút gấp, chốc chốc lại phun một hơi ở bên gáy Cố Lan, cơ hồ muốn thiêu cháy mảng da thịt này. Cố Lan lại hỏi, anh sao lại không gọi điện thoại cho em? Tiết Hoàn ngồi thẳng dậy, giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ vuốt nốt ruồi như son dưới mắt trái của y. Sợ em nghe được giọng nói của anh sẽ không vui. Cố Lan rũ mi, sao có thể, à Lan, xin lỗi, Cố Lan cau mày, vì sao phải xin lỗi? Chuyện đứa nhỏ, xin lỗi, anh không sai, Cố Lan cúi đầu nắm lấy tay Tiết Hoàn. Bên tai hơi nóng lên, chuyện này là ngươi tình ta nguyện, sao có thể nói là anh sai, em cũng là vì có tình cảm với anh nên mới ở cùng anh. Cho nên em dự định giữ đứa bé lại. Cái gì? Tiết Hoàn đầu óc choáng váng, sợ mình nghe lầm liền hỏi lại một câu, em vừa mới nói cái gì? Cố Lan ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tiết Hoàn khẽ mỉm cười, em muốn đứa bé này. Từ lúc Cố Lan quyết định giữ lại đứa nhỏ, Tiết Hoàn mỗi ngày trải qua đều giống như ăn phải thuốc lắc. Cái sắc mặt vui mừng kia sức sống 10 phần khiến Cố Lan nhìn mà đau răng. Không biết có phải mỗi người đàn ông khi sắp làm ba đều sẽ có một cái giai đoạn kích động đến mỗi đêm cũng không ngủ được hay không nữa. Cố Lan nửa nằm nửa dựa trên cái nệm mềm trải thảm lông ở bên cạnh cửa sổ. Một, lười biếng phơi nắng. Rất không yên lòng lật xem tạp chí trong tay. Y cũng là người sắp làm ba đứa nhỏ à, vì sao y không có một chút kích động nào? Thật giống như không đúng. Y là người sinh con còn Tiết Hoàn là ba của đứa nhỏ. Vậy y hẳn sẽ phải là mẹ đứa nhỏ. Càng không đúng, Cố Lan oán hận quẳng tạp chí. Tâm tình đột nhiên trở nên buồn bực. Từ bên trên cửa sổ ngồi dậy xỏ dép đi trong nhà vào. Ra khỏi phòng ngủ xuống lầu 1, vừa mới ngồi xuống ghế salon ngoài phòng khách không bao lâu thì thấy Tiết Hoàn từ ngoài cửa lớn biệt thự đi vào. Cố Lan nhìn thời gian, mới 3 giờ rưỡi chiều, không khỏi nghi hoặc, ngày hôm nay sao anh về sớm vậy? Tiết Hoàn nhanh chân đi lại đây, khom lưng ôm Cố Lan lên khiến y sợ hết hồn. Anh làm gì vậy? Nhớ em. Tiết Hoàn cúi đầu ở trên trán Cố Lan hạ xuống một nụ hôn. Ôm y lên phòng ngủ trên lầu rồi đem người thả xuống giường. Cố Lan phần lưng vừa dính vào giường lập tức ngồi dậy. Ngửa đầu nhìn Tiết Hoàn. Anh đến cùng là làm sao vậy? Tiết Hoàn nhẹ nhàng đem Cố Lan đẩy ngã xuống giường trở lại. Cúi người đè lên hôn da thịt bên cổ y. Một tay mò vào trong quần áo hiu nhàn ở nhà thăm dò từ bên dưới vạt áo. Xoa xoa lồng ngực trơn bóng của y, ngữ điệu khàn khàn. À Lan, anh muốn em. Cố Lan cuối cùng cũng coi như hiểu được. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Đừng nói cho em anh đột nhiên chạy về nhà là vì việc này. Tiết Hoàn cởi quần Cố Lan. Một tay mỏ về giữa hai chân y, đúng là vì việc này. Cố Lan nhìn phía dưới. Phát ra một tiếng thở dốc kinh sợ. Tiết Hoàn thẳng lưng duỗi cánh tay từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy thuốc bôi trơn cùng áo mưa an toàn. Hội nghị mới họp được một nửa, đột nhiên rất nhớ em cho nên trở lại. Hai gò má Cố Lan nóng bỏng, loại lời nói như thế này anh nói ra cũng không cảm thấy ngại. Trong bụng em đều có con trai của anh còn có cái gì để mà ngượng ngùng. Tiết Hoàn bóp một ít thuốc bôi trơn ra tay, lần thứ hai cúi người xuống. À Lan, anh không nhịn được, bây giờ liền bắt đầu đi. Một, loại cửa sổ này chắc mọi người cũng nghe nói hoặc thấy qua rồi. Đây là một kiểu thiết kế. Em, trang trí nội thất hiện đại và rất tiết kiệm không gian phòng. Có thể làm chỗ phơi nắng, đọc sách, băng ghế dự bị từ phòng khách đến phòng ngủ đều có thể tạo được loại cửa sổ này. Khu vực cửa sổ thế này thường rất rộng với kính lớn trong suốt. Ánh sáng chan hòa và view tuyệt đẹp, cửa sổ thường được khoét sâu vào tường hoặc được dựng từ kệ gỗ đi kèm giá sách. Tủ quần áo, nên độ cao và độ rộng rãi lớn nhỏ cũng tùy thuộc. Cửa sổ cũng được trang bị đầy đủ nệm với những chiếc gối ôm gối dựa xung quanh. có thể ngủ ở đây cũng đờ si luôn ấy chứ. Nói chung là rất đẹp, rất lãng mạn. Đây cũng là một khu vực trong ngôi nhà trong mơ của tôi a hi hi. Dưới đây là một số ảnh đẹp tôi tìm đờ xin à. Cả phòng khách và phòng ngủ, cách chương.